Tô La Vũ Thần, chương 2322, chương 2330, quỳ xuống đất xin tha. Góc truyện audio.com, nói như vậy, truyền thuyết là thật sự, bán bộ chân tiên thật sự bị quỷ sát lão ma giết. Nghe vị lão già kia nói chuyện, người ở tại tràng càng ngày càng khiếp sợ, nhưng là vẫn như cũng có hoài nghi. Liền, mọi người theo bản năng, liền đều sẽ ánh mắt tìm đến phía quỷ sát lão ma, bởi vì sự tình đáp án, quỷ sát lão ma có thể công bố, dù sao quỷ sát lão ma chính là sự tình nhân vật chính một trong. Mà này vừa nhìn, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, quỷ sát lão ma cũng không có đối với bọn họ lập tức tính toán ra tay, xem cái kia dáng vẻ quỷ sát lão ma thật giống như là cố ý để vị kia tuổi già ông lão, đem lời nói này nói. Chuyện đã xảy ra, xác thực như vậy. Bán bộ chân tiên quá mức tự phụ tự nhận là đều là võ tổ đỉnh cao, hắn tuyệt đối có thể vượt qua ta. Có thể không hề nghĩ rằng, ta nhưng đã sớm tu luyện này tổ cấm võ kỹ, vì lẽ đó. Từ lúc trăm năm trước bán bộ chân tiên, liền đã bị ta giết chết. Đúng như dự đoán, đối mặt mọi người này khát vọng đáp án ánh mắt quỷ sát lão ma trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mà lại trong khi nói chuyện, hắn bàn tay tự túi càn khôn xẹt qua, sau đó trong tay lại xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc. Mà này trường kiếm màu bạc vừa ra, một nguồn sức mạnh mênh mông lần thứ hai hiện lên, này không ngờ là một cái tổ binh. Trời ạ, này không phải, bán bộ chân tiên tổ binh, phục ma ngân xà kiếm sao? Quỷ sát lão ma, lại thật sự giết chết bán bộ chân tiên đại nhân, thật sự đã chết rồi. Nếu như nói, chỉ là quỷ sát lão ma tự mình nói, còn có rất nhiều người không tin, như vậy khi thấy quỷ sát lão ma, lấy ra bán bộ chân tiên tổ binh sau, hầu như tất cả mọi người đều tin. Dù sao, đó là bán bộ chân tiên tổ binh, chính là không rời khỏi người trí bảo trừ phi hắn chết rồi. Bằng không cái này bán thành tổ binh, không thể rơi xuống người khác trong tay, càng không thể rơi xuống quỷ sát lão ma trong tay. Mà chỉ cần nghĩ đến, bán bộ chân tiên đã chết, rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ bi thương vẻ, dù sao vậy cũng là bách luyện phàm giới, số lượng không nhiều, đồng ý đánh mạnh giúp yếu chủ trì chính nghĩa hạng người. Nhưng ở cảm thấy bi thương đồng thời, mọi người nhưng là lần thứ hai bị bất an cùng sợ hãi thay thế được nếu như nói, liền đại danh đỉnh đỉnh bán bộ chân tiên, đều thua với quỷ sát lão ma, như vậy hôm nay, sợ là Sở Phong cũng khó có thể vượt qua này quỷ sát lão ma. Dù sao, bán bộ chân tiên ở bách luyện phàm giới, nhưng là được khen là chân tiên bên dưới đệ nhất cường giả. Liền hắn đều không phải quỷ sát lão ma đối thủ, sợ là chân tiên bên dưới, không người có thể vượt qua quỷ sát lão ma. Ha ha, mắt thấy mọi người sợ hãi bất an, quỷ sát lão ma từng trận cười gằn. Ta thay đổi chủ ý, hiện tại, chỉ muốn các ngươi đồng ý quỳ xuống đất nhận sai, hô lớn bán bộ chân tiên chết chưa hết tội người ta có thể tha các ngươi một mạng. Bỗng nhiên, quỷ sát lão ma thản nhiên nói, thật chứ, quỷ sát lão ma lời này vừa nói ra, lập tức có người đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, rất nhiều người con mắt đều phóng ra một ánh hào quang, liền phảng phất là ở hẳn phải chết nơi, nhìn thấy một tia sống tiếp ánh dạng đông. Tự nhiên coi là thật ta từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Quỷ sát lão ma cười quỷ dị nói. Phù phù, phù phù, phù phù, mà quỷ sát lão ma vừa dứt lời, liền lập tức có người, bắt đầu quỳ trên mặt đất mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Góc truyện audio.com. Chư vị, không muốn hướng về như vậy đê hèn người quỳ xuống, ta Sở Phong, có thể bảo đảm các ngươi bất tử. Thấy thế, Sở Phong vội vàng mở miệng. Cái gì? Ngươi có thể bảo đảm chúng ta bất tử, chỉ bằng ngươi này chỉ là ngũ phẩm bán tổ, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm chúng ta bất tử, nếu không là dựa vào tòa kia trận pháp, đừng nói quỷ sát đại nhân, liền ngay cả hồn luyện cũng đã giết ngươi nhiều lần. Có người nói, xin mời chư vị tin tưởng ta. Sở Phong nói rằng, chuyện được đăng tải truyện.com, Sở Phong, ngươi câm miệng, chúng ta hôm nay sẽ thân hãm như vậy hiểm cảnh, toàn bộ đều là bởi vì ngươi, chúng ta hiện tại chỉ là muốn mạng sống mà thôi, ngươi lại còn muốn hại chúng ta, ngươi vẫn là người sao? Một đạo oán niệm mười phần âm thanh vang lên, Định Mục vừa nhìn, dĩ nhiên là Khấu Khang. Khấu Khang, giờ khắc này đã quỳ trên mặt đất, không chỉ có đã có xin tha chi tâm, lại vẫn ở trước mặt mọi người, chỉ trích Sở Phong. Chính là chúng ta sẽ rơi vào mức độ này, còn không tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Mà ở Khấu Khang gây xích mích bên dưới, dĩ nhiên có càng ngày càng nhiều người, bắt đầu chỉ trích Sở Phong, cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quỳ xuống đất xin tha. Bán bộ chân tiên, quản việc không đâu, hắn chính là chết chưa hết tội. Cái này Sở Phong, dám to gan cùng quỷ sát đại nhân đối phó, càng là tội không thể tha thứ. Nhưng là chúng ta chính là vô tội à, mong rằng quỷ sát đại nhân làm rõ sai trái, bỏ qua cho chúng ta một mạng, bán bộ chân tiên chết vào ngài tay sự tình, chúng ta tất nhiên sẽ giúp ngài truyền tụng đi ra ngoài. website chuyentrainitruyencvcom trong khoảng thời gian ngắn, ở đây hơn nửa người đã quỳ trên mặt đất vì mạng sống bắt đầu nói trái lương tâm. Mà đối mặt tình huống như thế, quỷ sát lão ma càng là vui vẻ ra mặt nhìn những kia còn chưa quỳ xuống người, nói rằng. Các ngươi coi là thật muốn chết. Ai đúng ai sai, chúng ta rõ ràng. Bán bộ chân tiên chính là đáng giá chúng ta tôn kính tiền bối, Sở Phong hôm nay, tương tự là vì là chính nghĩa mà chiến, chúng ta không sẽ vì một cái mạng, liền đi nói những kia trái lương tâm. Tự y y cao giọng nói rằng, theo sát phía sau, những kia không có quỳ xuống người, cũng đều cho thấy lập trường của chính mình. Chỉ có điều, giờ khắc này không có quỳ xuống người, nhiều là nhân vật đời trước, như tự y y Tống Bích Ngọc những người trẻ tuổi tiểu bối, có thể nói đã ít lại càng ít. Rất tốt, các người đã cố ý muốn chết, vậy hôm nay, TA sẽ giúp đỡ các ngươi. Quỷ sát lão ma trong khi nói chuyện, bên trong đất trời đỏ như máu sắc khí liền càng ngày càng đậm, cùng lúc đó, từng trận tan nát cõi lòng, khiến cho người sợ hãi kêu rên thanh âm, cũng là tùy theo truyền đến. Này không phải tầm thường kêu rên, mà là trẻ con kêu rên, âm thanh sự thê thảm, quả thực khiến lòng người nát tan. Đồng thời, những này kêu rên thanh âm, bắt nguồn từ trong huyết vụ, liền phảng phất này xương máu bên trong, có vô số trẻ con thảm gào khóc. Quỷ sát lão ma ta hỏi ngươi một vấn đề, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, ngươi nói, quỷ sát lão ma nói rằng, ngươi nhưng là hồn anh tông người, ngươi này tổ cấm võ kỹ, nhưng là dùng trẻ con hồn phách tu luyện mà thành. Sở Phong lớn tiếng hỏi, thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại biết hồn anh tông. Đối với Sở Phong vấn đề, quỷ sát lão ma trên mặt cũng là hiện lên xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Góc chuyện audio.com Bất quá này mặt bất ngờ chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh trên mặt của hắn, liền lần thứ hai bị nụ cười đắc ý thay thế, đối với Sở Phong nói rằng. Người nói đúng, lão phu chính là hồn anh tông đương gia trưởng lão một trong, mà ta này tổ cấm võ kỹ cũng xác thực là dùng trẻ con chi hồn phách luyện hóa mà thành. Nhưng là Sở Phong, coi như ngươi biết rồi những này, có thể làm khó dễ được ta đây. Lời ấy hạ xuống thời khắc quỷ sát lão ma ý cười càng nồng. Hồn anh tông, đó là cái gì? Thời khắc này, tự y y chờ người, một mặt không rõ, bởi vì nàng còn do đó ta nghe nói qua, hồn anh tông danh tự này. Hồn anh tông chính là bách luyện phàm giới một cái bí ẩn ma giáo thế lực tương truyền hồn anh tông người chuyên môn bóp chết vừa ra đời trẻ con. Dùng tân sinh trẻ con đến tu luyện ma công. Tổ cấm võ kỹ tầm thường võ tổ khó có thể tu luyện, mà này quỷ sát lão ma lại có thể nắm giữ, đó là bởi vì hắn tu luyện cũng không phải là tầm thường tổ cấm võ kỹ, mà là một loại ma công. E sợ, hắn vì luyện thành cái này ma công, không biết tàn nhẫn sát hại bao nhiêu vô tội tân sinh trẻ con. Đáng thương những hài tử kia, vừa vặn giáng sinh hậu thế, còn đến không kịp mở mắt ra, xem thật kỹ vừa nhìn cái này thế giới phồn hoa, cũng đã chết thảm người khác trong tay, lưu lạc vì người khác tăng tiến tu vi và thực lực vật hy sinh. Sở Phong đối với mọi người giải thích, cách chương.